mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 cuối cùng thế giới 4. Rốt cuộc là người nào sẽ đối này đó hài tử xuống tay? Trên xe, Hoa Dinh nhìn tư liệu thượng một chương bức ảnh lo lắng sốt ruột. Bọn họ không phải vì tiền, bắt cóc này đó hài tử lại không đề cập tới bất luận cái gì yêu cầu. Bọn họ là muốn mệnh sao? Nhi đồng mất tích án, nữ nhân lừa bán trẻ con, nam nhân lừa bán nhi đồng. Sau khi mất tích 24 giờ tồn tại tỷ lệ 98%. Trong lúc sẽ bởi vì các loại không xác định nhân tố làm cho tồn tại suất giảm xuống. Phổ biến xác suất đi lên nói 72 giờ là hoàng kim thời kỳ, chính là này đó hài tử sớm nhất mất. Tích thời gian là ở 6 tháng trước. Đã vượt qua 72 giờ, Hoa Sinh màu xám nhạt đôi mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Này đó hài tử, còn tồn tại sao? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Sơ Lốc đánh gậy Hoa Sinh dò hỏi. Hoàng kim 72 giờ cũng có ngoại lệ. Bọn bắt cóc không vì tài không vì mệnh. Bọn họ có khác sở đồ. 6 tháng cũng không có phát hiện bọn họ thi thể thuyết minh bọn họ yêu cầu này đó hài tử tồn tại. Hoa Sinh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi liền lại nghe thấy Sơ Lốc nói. Tỉ như bẻ gãy tay chân, nhổ miệng lưỡi, bị bắt đi nhà ga ăn cắp ăn xin. Hoa Sinh, ngoặc kép, Sơ Lốc, người mẹ nó là ma quỷ sao? Hiển nhiên, so với quan tâm hài tử trạng huống, Sơ Lốc càng quan tâm án kiện tiến triển. Đây là hắn cùng Việt thân trò chơi. Nhắm mắt sửa sang lại suy nghĩ. Bên tai quanh quẩn Hoa Sinh cùng Việt thân nói chuyện thanh. Ngoài cửa sổ toái dương sái lạc ở hắn trên người, mang theo một chút ấm áp, mảnh dài vũ lông mi không ngừng run rẩy, ở mí mắt hạ rắc tảng lớn bóng ma. 5, 6 tuổi hài tử đã sớm sẽ ký sự, càng đừng nói ở trên phố kiếm ăn hài tử sớm hơn thục. Bọn bắt cóc tiêu phí đại lượng công phu bắt cóc không hề giá trị hài tử, khẳng định không phải vì tiền tài, đó là vì cái gì đâu? So với Sơ Lốc trong đầu gió lốc, Việt thân bên này liền có vẻ phá lệ, nhẹ nhàng. Nàng cầm tư liệu làm lôi tư dụ đức ở phạm tội cơ sở dữ liệu trung tra tìm phân chia hung thủ phạm vi. Đoàn thể gây án, tổng cộng có 3 người. Một nữ tam nam, nữ tính tuổi thiên đại, 40 đến 50. Hai cái nam tính, 20 đến 35. Một cái người lãnh đạo, một cái theo giả là một cái hài tử ở nửa đêm nhanh nhất thả lỏng cảnh giác là nữ nhân. Mặc cho ai đều không thể tưởng tượng một nữ nhân sẽ bắt cóc chính mình. Mất tích nhi đồng chung, nữ hài màu tóc đều vì kim sắc, tuổi thiên đại, nam hài màu tóc đều vì màu đen, tuổi tiểu. Hoa Sinh nghi hoặc nói, này có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên, từ người bị hại đặc thù phản đẩy người bị tình nghi đặc thù. Loại này sàng chọn người bị hại nhưng thật ra làm ta nhớ tới một cái án tử, Việt thân mượn lôi tư. Dũ Đức máy tính một bên tìm tòi tư liệu một bên hỏi. Ngươi biết cái gì gọi là ám võng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Đó là cái gì? Nhắm mắt tự hỏi Sơ Lốc chợt trợn mắt. Ám võng lúc bắt đầu từ Dr. Jill Elsworth đưa ra. Đã tồn tại với hắc ám Internet. Bao trùm Internet thượng vạn di võng nội dung. Không thể thông qua siêu liên tiếp phỏng vấn. Chỉ có thể dùng đặc thù phần mềm. Đặc thù trao quyền. Hoặc đối máy tính làm đặc thù thiết trí mới có thể phỏng vấn, đã từng ám võng chỉ cần sẽ điểm biên. Trình kỹ thuật đều có thể đi vào, thẳng đến mạch khảo phu thượng vị chỉnh đốn thành phố này. Ám võng, như vậy từ trên mạng lẻn vào càng sâu địa phương. Sau lại Sơ Lốc vì cha án lại đi vào một lần, đem bên trong rảo đến long trời lở đất. Mạch khảo phu lại ra tới cho hắn thu thập tàn cục. Hắn hiểu biết bên trong đồ vật. Đó là thành phố này nhất âm u đồ vật, mua giết người người, mua bán nhân khẩu, buôn bán khí quan, chỉ cần có tiền, người cái gì đều có thể mua cũng cái gì đều có thể bán. Lướt qua Hoa Sinh, Sơ Lốc thấy màn hình máy tính trước xuất hiện hình ảnh. Bên trái là một chương chương biến hôi ảnh chụp, màu xám trên ảnh chụp mặt đánh dấu đã bán. Chưa biến hôi ảnh chụp bên phải là nhất xuyên xuyến con số. Con số đang không ngừng bay lên biến hóa. Đây là ở đấu giá. Thiên A, Hoa Sinh nhận ra cuối cùng một chương ảnh chụp. Đây là mất tích thứ 7 cái hài tử. Điểm tiến liên tiếp, bên phải không chỉ có thân thể số liệu còn có các hạng kiểm tra. Cuối cùng một hàng viết hàng hóa trạng huống. Yêu, thích hợp cơ thể sống chỉnh thể bán ra. Cái gì gọi là thích hợp cơ thể sống chỉnh thể bán ra? Hoa Sinh không cẩn thận hỏi ra Thanh. Việt Thân đêm đã bán biến hôi liên tiếp điểm khai. Tâm, 6.000 gan, 4.000 tỳ, 1.000 phổi, 1.200 thận, 5.000 thân thể, đầu. Đây là phi cơ thể sống chỉnh thể bán ra. Giải phẫu yêu cầu bộ phận ít giá rõ ràng. Ngoặc kép chấm than, Hoa Sinh đôi tay nắm chặt, hốc mắt đỏ bừng. Bọn họ như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Từ trên chiến trường trở về, Hoa Sinh kiến thức quá chiến tranh tàn nhẫn. Hắn so trong xe mọi người đều càng hiểu được sinh mệnh chân quý. Này đó xúc sinh không chỉ có đem người trở thành hàng hóa bán còn đem bọn họ giống linh kiện giống. Nhau hủy đi thành mảnh nhỏ. Hoa Sinh khí cả người đều ở phát run. Hắn hỏi Lôi Tư Dũ Đức. Này đó các ngươi đều mặc kệ sao? Lôi Tư Dũ Đức thở dài một hơi. Quản không được a, loại này ám võng giống như là cắt không xong dao hẹ. Rửa sạch chỉnh đốn sau quá một đoạn thời gian lại sẽ điên trướng. Không có người nguyện ý từ bỏ phương diện này ích lợi. Kia có thể cứu hắn sao? Cứu hiện tại đang ở bán đấu giá đứa nhỏ này. Lôi Tư Dũ Đức tiếp tục trầm mặc. Xin lỗi, hắn năng lực hữu hạn. Cứu không được. Việt Thân vỗ vỗ Hoa Sinh vai trấn an nói. Đừng nóng vội, có ta ở đây. Theo sau đen một cái tài khoản nói. Chỉ có đăng ký vượt qua 3 năm trở lên hội viên mới có thể tham dự đấu giá, trở thành hội viên. Không chỉ có yêu cầu thời gian còn cần tinh lực cùng thật danh chứng thực. Từ nào đó trình độ tới nói này lẩn tránh rất lớn nguy hiểm. Money sáng tạo tài khoản không được vậy. Hắc một cái, Việt Thân không chỉ có đen cái này tài khoản còn dùng xong rồi tài khoản tiền. Xác nhận giao dịch sau, trên xe người đều thở vào nhẹ nhõm. Này xem như cứu tới. Việt Thân còn chuẩn bị đi xuống xem tiếp tục cứu người. Cửa sổ tự động bắn ra giao dịch khung thoại. Quản lý viên, hậu thiên buổi sáng 10 giờ. Chỗ cũ nhận hàng, yêu cầu giúp ngươi đóng gói lô hàng sao? Mạc Khoa, không cần. Quản lý viên, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi mua toàn bộ. Mạc Khoa, đột nhiên tưởng thay đổi khẩu vị. Ta muốn sống, ngươi đừng giết chết. Quản lý viên, đã biết, đóng gói là có ý tứ gì? Còn có chỗ cũ ở đâu? Việt Thân thuần thục mà đối thoại phảng phất trải qua quá hơn 100 lần. Hoa Sinh đối này đó ám từ xem đến vẻ mặt mộng bức. Đóng gói là hỏi ta có cần hay không đem người cắt thành khối. Này hào hào chủ mỗi lần mua sắm đều chỉ mua sắm thịt người khối. Việt Thân giải thích nói. Chỗ cũ không biết. Còn ở cha, Hoa Sinh. Ngoặc kép, chúng ta đây kế tiếp là cha chỗ cũ sao? Thời gian không đủ, Việt Thân còn cần nhìn chằm chằm tùy thời đổi mới trang web. Mặt trên mỗi phút đều sẽ đổi mới một đợt ảnh chụp. Tiêu dư khả năng còn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mặt khác đã có thể khó nói. Không tham dự đấu giá bọn họ liền sẽ bị phân cách đóng gói. Việt Thân ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Sinh cùng Sơ Lúc. Hiện tại hai vị có hứng thú cùng ta tạm thời hợp tác sao? Ta cung cấp kỹ thuật duy trì, nàng giơ lên trên tay máy tính lại chỉ ngoài cửa sổ. Các ngươi đi vào cha tìm manh mối, ở trên xe lúc này công phu. Xe đã tới mục đích địa, xe rác bảo vệ môi trường công ty. Việt Thân không thể rời đi máy tính một phút đồng hồ. Cho nên nàng không thể cùng Sơ Lốc cùng đi thu thập chứng cứ. Cũng chưa nói hảo cùng không tốt. Sơ Lốc hừ một tiếng mở cửa xe. Gom lại cổ áo lập tức đi vào bảo vệ môi trường công ty. Do dự một giây, Hoa Sinh lựa chọn đuổi kịp Sơ Lúc. Chúng ta thực mau trở về tới, Việt Thân nơi này Lôi Tư Dũ Đức giúp không được gì. Sợ Sơ Lúc cấp chính mình chọc phải cái gì phiền toái. Lôi Tư Dũ Đức cũng cùng nhau theo qua đi. Ta đi rồi ngươi một người có thể được không? Việt Thân cũng không ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm màn hình thường thường ấn hạ đấu giá kiện. Yên tâm đi thôi, ta nào đều sẽ không đi, tránh đi nhân viên công tác. Sơ Lốc đi tới bãi đỗ xe, mấy trăm chiếc đồng loại hình màu lam xe rác theo thứ tự trưng bày. Đối này, Hoa Sinh cùng Lôi Tư Dũ Đức hơi hơi mở to hai mắt. Ngươi sẽ không chuẩn bị nói cho ta, ngươi muốn từ nhiều như vậy xe tìm ra hiếm nghi xe. Điên rồi đi, nhiều như vậy giống nhau như đúc xe, ai tìm được, Sơ Lốc không lý hai người. Hơi hơi khom lưng ở mỗi cái xe trước mặt bước nhanh đi qua. trước trong thời gian ngắn A chủ nói ở tu lộ, cho nên các ngươi chỉ dùng tìm ra bánh xe có nhựa đường cùng plastic viên xe rác là đến nơi. Nói xong, Sơ Lốp quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, động tác mau một chút, chúng ta chỉ có 15 phút. Hoa Sinh, Lôi Tư Dũ Đức, ngoặc kép, chịu thương chịu khó đi tìm Sơ Lốp nói bánh xe. Cuối cùng Hoa Sinh ở cuối cùng một loạt tìm được rồi, phù hợp yêu cầu xe rác. Ta tìm được rồi, hắn phất phất tay, là này một chiếc sao. Trước mặt màu lam xe rác bánh xe thượng dính đầy nhựa đường cùng plastic viên. Sơ Lốp giơ lên khóe miệng, là này một chiếc, từ trong lòng móc ra dây thép. Sơ Lốp mở ra cửa xe chui vào ghế điều khiển, ở mặt trên tìm tòi một phen. Hắn khom lưng tìm tòi phía dưới. Sơ Lốp, ngươi tìm được rồi cái gì? Sơ Lốp nhảy xuống ghế điều khiển, mở ra tay triển lãm trên tay hòn đất. Hoa Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, vì nhiêu tơi ra chất đất màu. Sung túc nitro tố dinh dưỡng cập lân phân kali liêu. Một chút thực vật bộ rễ. Đây là hoa bách hợp hoa căn. Sơ Lốp thập phần sung sướng. Ta tìm được bọn họ hang ổ. Hoa Sinh, ngoặc kép, ngươi là như thế nào phân tích ra tới? Ngươi mẹ nó liền lên xe không đến một phút đồng hồ. Bọn họ bắt cóc người về sau sẽ không lập tức tiến hành bán đấu giá. Sẽ cho bọn họ thay hình đổi dạng, sẽ kiểm tra xác định và đánh giá. Cuối cùng mới là đấu giá bán ra. Trong khoảng thời gian này bọn họ yêu cầu một cái yên lặng tư nhân địa phương sắp đặt này đó. Hàng hóa, toàn bộ London bản đồ đều ở Sơ Lốp trong đầu. Kết hợp thổ nhưỡng, hắn di lự vài cái địa phương. Cuối cùng một chỗ ở thành thị bên cạnh, một cái trấn nhỏ thượng, nơi đó có một mảnh bách hợp viên. Đi bước một tiếp cận chân tướng. Cái này quá trình làm Sơ Lốp dần dần phấn khởi. Chúng ta kế tiếp liền đi nghiệm chứng, giống tới khi như vậy. Ba người không có kinh động, bất luận kẻ nào từ cửa sau rời đi. Mở cửa xe, Sơ Lốp đang muốn đem tin tức cùng trung cấp Việt thân. Kết quả bên trong xe không có một bóng người. Laptop lặng lặng mà nằm đang ngồi vị hạ. Thật vất vả đuổi kịp Sơ Lốp nện bước. Hoa Sinh cùng Lôi Tư Dũ Đức thấy hắn sững sờ ở tại chỗ không có lên xe. Thăm dò hỏi, làm sao vậy, Việt thân đâu, nàng không phải nói nàng ở trong xe chờ chúng ta sao? Không có trả lời hai người vấn đề, Sơ Lốp nhặt lên chỗ ngồi hạ notebook. Nàng là tự nguyện đi, chúng ta điều tra hành tung bại lộ. Gì? Hoa Sinh hơi sửng sốt, ai bắt đi nàng, ngươi là nói ám võng đám kia người? Sơ Lốp gật đầu. Xe ngừng ở nhà này, công ty cửa quá thấy được. Sẽ có người lại đây kiểm tra, cúi người kiểm tra khung cửa. Sơ Lốp sờ soạng nào đó gập ghềnh đồ vật. Đây là cạnh môn lưu lại dấu vết. Có bạo lực xâm lấn dấu vết kia, bọn họ sẽ mang Việt thân đi đâu? Chúng ta đi đâu cứu nàng? Sơ Lốp mặc, theo sau mở ra notebook. Hai hàng hồng tự xuất hiện ở trên màn hình. Không cần xen vào việc người khác. Bằng không nàng chính là các ngươi kết cục. Sự tình so trong tưởng tượng thú vị. Đóng lại máy tính, Sơ Lốp chui vào hậu tòa. Ngữ khí che giấu không được hưng phấn. Nhiều tìm một ít người. Chúng ta đi thưởng thức vào Đông Bách Hợp. Tác giả có lời muốn nói. Hoa Sinh Lôi Tư Dũ Đức. Nga khoát, chúng ta kỹ thuật nhân viên bị bắt đi. Thăng lo lắng sốt ruột JPG Sơ Lốp. Có điểm ý tứ, Thăng đột nhiên hưng phấn JPG Việt thân. Thăng suy sút JPG. Hết chương.